Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, gian nan nhiệm vụ. Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Mấy tòa nhà trúc san sát ở trong rừng trúc. Bầu trời hạ xuống sáng rỡ, xuyên thấu qua rừng trúc bắn tới nhà trúc bên trong. Xua đuổi đi rồi đêm qua lạnh giá, mang đến một tia ấm áp. Nhà trúc trước có mấy đạo dòng suối từ ngọn núi bên trong tuôn ra, phảng phất suối phun, nước chảy róc rách trong suốt thấy đáy, một đường dọc theo đường sông chảy xuống đi. Vương Nhị đứng đỉnh núi, ánh mắt hiếm thấy phiền muộn, mang theo tia ưu sầu, nhìn trời một bên, lại là thở dài, nên tới chung quy hay là muốn đến rồi. Xa xa, theo ánh mắt nhìn tới, một bóng người hóa thành lưu quang, một đường dọc theo Tiểu Trúc Phong bay tới. Tinh tế vừa nhìn, thình lình đúng là hắn tiện nghi sư phụ Hàn Phương. Lúc này, cự ly này ngày đã qua 3 ngày. 3 ngày điều chỉnh, cũng đầy đủ những kia mới lên cấp đệ tử đem các loại việc vặt an bài thỏa đáng. Trong tông cũng đủ để làm ra các loại an bài. Vương Nhị lúc này mới đại sáng sớm đứng ở đỉnh, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình cái hầm kia đồ đệ tiện nghi sư phụ muốn tới. Chốc lát, rung động ầm ầm cuồng bạo phong thanh từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt, gần đây ở trước mắt, oanh Hàn Phương rơi xuống đất, cuồng bạo sức gió thổi mà qua, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi rừng trúc cùng nhau khuynh đảo. 3 tức qua đi, mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Vương Nhị kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Giận đến như vậy, thường ngày cũng sẽ không như vậy. Không khỏi hỏi, sư phụ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là cái kia vào ngọn núi nhiệm vụ không thuận lợi? Thiên sát tống cổ, còn có thật là chết bại hoại. Ta cùng bọn họ không để yên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Phương không có hình tượng chút nào chửi ầm lên, trên mặt tức giận không chút nào che lấp. Vương Nhị hơi ngẩn ngơ. Tống cổ, tốt lắm như là Phù Thiên Phong trưởng lão, Nhạc Tông Viễn sư phụ phó. Có điều bại hoại, là ai? Chẳng lẽ là Lưu Vân Phong Hoàng Chân Hành? Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Xem ra, cái kia Nhạc Tông Viễn quả nhiên bắt đầu dở trò. Có điều, rốt cuộc là cái gì a? Lại sẽ làm sư phụ tức giận như vậy? Vương Nhị rũ phát tò mò. Sư phụ, làm sao vậy? Hàn Phương nặng nề hừ khẩu khí, thu liễm một hồi, vẫn như cũ mang theo tràn đầy không cam lòng, nói rằng, còn có thể có cái gì? Mấy tên khốn kiếp kia ở tông chủ trước mặt liên thủ lại âm ta, cho ta phân phối cái kia đều là nhiệm vụ gì? Mỗi lần đệ tử mới nhập môn, cần tiếp thu một vào ngọn núi nhiệm vụ. Mà này vào ngọn núi nhiệm vụ từ các ngọn núi trưởng lão lập ra, từ tông chủ xác nhận thông qua. Sau đó, bên trong ngọn núi xếp hạng cao thì có quyền lợi đem chế định nhiệm vụ giao cho xếp hạng thấp bên trong ngọn núi. Mà những kia đệ tử mới nhập môn, nhất định phải dựa vào chính mình sức mạnh đi xong thành những sự rèn luyện này nhiệm vụ. Chỉ có chân chính thông qua những nhiệm vụ này, mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, không hoàn thành chỉ có thể lại trở lại ngoại môn bên trong đi. Chờ đợi một cơ hội duy nhất, Vương Nhị tự nhiên rõ ràng những này. Không khỏi hiếu kỳ, Nhạc Tông Viễn đến cùng sẽ làm sao đùa bỡn thủ đoạn. Nhiệm vụ kia là cái gì? Ôi, Hàn Phương thở dài, đáng tiếc cái kia hai cái đồ nhi. Hy vọng thật có thể hoàn thành đi. Phải đi thập vạn đại sơn bên trong chiếm lấy thương lang quả. Thương lang quả, Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ tới, thương lang quả, trung phẩm linh dược, dược hiệu mạnh mẽ, đối với thân thể có rất lớn rèn luyện tác dụng, càng có khả năng tăng cường tự thân chi linh tính. Có thể so với cao phẩm linh dược, đương nhiên, hiệu quả mạnh như thế, bảo vệ yêu thú, cũng tự nhiên cường hãn. Phổ thông thương lang quả vậy cũng chỉ ít từ mấy trăm con thương lang tạo thành bầy sói bảo vệ. Mỗi một đầu lang càng là có tiếp cận uẩn linh kỳ thực lực. Cầm đầu lang vương, càng là thực lực xuất chúng. Yếu, vậy cũng sai biệt không nhiều uẩn linh năm. 6 năm thực lực, cường đại, thậm chí đã có thể đạt đến Khải Linh thực lực. Này độ khó, cũng quá lớn hơn chứ. Vương Nhị kinh ngạc, bất mãn gọi vào. Bọn họ đây là tích trữ tâm không muốn để cho Bạch Dạ tiến vào Thanh Vân Phong a. Cho tới Thượng Văn Tuyết, hắn ước gì nàng tiến vào không được. Ôi, Hàn Phương nặng nề thở dài. Nội tâm phải không ôm một tia hy vọng. Dù sao, từ ngoại môn tiến vào nội môn, mạnh nhất cũng chính là Uẩn Linh. Linh tính cũng còn chưa toàn bộ triển lộ. Thực lực có thể mạnh bao nhiêu, thì lại làm sao là cái kia mấy trăm thương lang đối thủ. Tiểu Nhị, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt bọn họ. Vào không được liền vào không được đi. Chí ít đừng phá hủy bọn họ là được. Cứ việc lời nói như vậy, Hàn Phương vẫn như cũ khuôn mặt đáng tiếc. Cái kia hai cái đệ tử là thật hạt giống tốt a. Vài chục năm khó gặp. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ tiến vào chúng ta Thanh Vân Phong. Vương Nhị nói năng có khí phách nói. Khắp khuôn mặt là kiên định. Lần sau, nhất định phải mạnh mẽ đánh một trận Nhạc Tông Viễn. Không đánh sư phụ hắn đều không nhận ra. Hắn sẽ không họ Vương. Hàn Phương cười khổ. Hy vọng như thế chứ. Đi thôi, các ngươi cũng nên xuất phát. Hàn Phương lại là thở dài. Lập tức trôi nổi mà lên. Mang theo Vương Nhị thẳng hướng Thanh Vân Phong bay đi. Cũng không lâu lắm. Thanh Vân Phong xa xa mong muốn. Vương Nhị linh động con mắt thoáng chốc hơi động. Chỉ thấy Thanh Vân trước điện. Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền Nhạc Tông Viễn đứng ở bên ngoài. Lạnh trên tràn đầy vẻ trào phúng. Quanh người Hoàng Thế Hùng càng là một mặt tức giận. Chốc lát, Nhạc Tông Viễn nhìn thấy rơi xuống đất Vương Nhị. Nhất thời trên mặt biến thành cân nhắc vẻ. Khiêu khích nhìn Vương Nhị. Ngươi đến đây làm gì? Vương Nhị lạnh lùng nói. Nếu không nơi này là Thanh Vân Phong, không tiện đánh người, hắn cần phải giáo dục hắn. Cùng ai hung hăng đây? Ngươi ai vậy? Tiểu gia ta ca nhưng là có đại đế chi tư. Ngươi xứng sao ngươi? Đương nhiên, tất cả những thứ này Vương Nhị chỉ là ở trong lòng gầm lên. Trên mặt nhưng là bình tĩnh, đầy mặt vẻ lạnh lùng. Đời trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, hắn càng phẫn nộ, như vậy kẻ địch sẽ càng cao hứng. Đây là đối với bọn họ tốt nhất báo lại. Làm sao? Hàn trưởng lão không cùng ngươi nói sao? Ta là tới giám sát các ngươi. Phòng vệ các ngươi gian lận. Quay cóp a. Nhạc Tông Viễn liếc mắt Hàn Phương. Chắp chắp tay. Coi như làm thi lễ. Lập tức cân nhắc nói. Đây chính là thân là Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền. Mang cho hắn sức lực. Nếu là đổi thành Lưu Vân Phong Hoàng Thứ Nguyên. Dù cho bối cảnh sâu như thế, cũng tuyệt không dám ở Hàn Phương trước mặt như vậy lỗ mãng. Nhưng hắn Nhạc Tông Viễn, chính là dám như thế. Hàn Phương hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi vào. Vừa đi, một bên truyền ra âm thanh. Tiểu Nhị, hết thảy đều giao cho ngươi. Nhớ tới bảo vệ bọn họ, có được hay không cứ việc giao cho thiên ý đi. Vương Nhị gật gù, toán làm đáp lại. Lập tức không thèm nhìn Nhạc Tông Viễn, nhìn về một bên hai người, hỏi, làm sao, có thể làm chuẩn bị cẩn thận, chuyến này rất nguy hiểm, hy vọng các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Đây là hắn cùng Nhạc Tông Viễn hai người ân oán, hắn cũng không muốn liền như vậy liên lụy bọn họ, nghĩ đến chỗ này được, trong lòng không khỏi áy náy mấy phần. Thượng Văn Tuyết hiếm thấy không có lại trợn lên giận dữ nhìn Vương Nhị. Trịnh trọng gật gật đầu, căm tức Nhạc Tông Viễn, nàng chán ghét người này, ở Vương Nhị hai người không có tới trước, người này vẫn đang gây hấn với bọn họ, nếu không phải là có nhiệm vụ tại người, nàng hận không thể đem tự thân phong ấn hết mức mở ra, đem hành hung để tiết trong lòng chi phẫn. Bạch Dạ, Thượng Văn Tuyết, ta hỏi lần nữa các ngươi, có từng hối hận? Nhạc Tông Viễn thấy vậy cũng không nổi giận. Ung dung không vội hỏi, phảng phất quân tử khiêm tốn, mãn mang ý cười. Bạch Dạ trầm tĩnh con ngươi như nước, lẳng lặng nhìn chằm chằm Nhạc Tông Viễn, nhìn hắn đều không khỏi không tên hoảng hốt, lập tức chấn định lại. Đùa giỡn hắn nhưng là Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền, ngoại trừ thân huyền, ai cảm nghĩ nhất định vượt qua hắn. Ta không hối hận. Bạch Dạ Từ tốn nói. Chữ chữ leng keng sẽ có lực. Ta cho ngươi biết. Sau đó, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Thượng Văn Tuyết buồn bực sưng mặt lên. Nói nghiêm túc, nàng chán ghét người này. Nếu là ở chính mình bên trong, ai dám chọc giận nàng như vậy? Cần phải là người đạo chủ nghĩa hủy diệt không thể. Ha ha, Nhạc Tông Viễn cười gan. Hoàn toàn không đem này uy hiếp để ở trong mắt. Hy vọng các ngươi đừng hối hận. Hối hận cũng không tới phiên ngươi. Thượng Văn Tiết bĩu môi. Xem thường nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhạc Tông Viễn nhất thời hơi ngưng lại. Lập tức giận lên, căm tức Thượng Văn Tuyết. Ôi chao, sư huynh, ngươi nghĩ làm gì? Nơi này chính là Thanh Vân Phong. Vương Nhị không nhanh không chậm nói. Nhìn chuẩn bị ép lên đi Nhạc Tông Viễn cười nhạt. Chỉ cần ngươi dám trên, hắn liền dám đánh. Đánh cho hắn cha đều không nhận ra. Hừ, Nhạc Tông Viễn bước chân dừng lại. Thu lại rồi, hừ lạnh một tiếng. Cười gằn nói rằng, Tịnh sẽ hiện miệng lưỡi lợi hại. Được rồi, đi nhanh một chút đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đối phó thế nào nhiệm vụ kia. Có phải thật vậy hay không không hối hận? Thượng Văn Tiết lúc này chính là một tiếng cười nhạo. Nhỏ giọng xem thường nói rằng, túng quỷ, Nhạc Tông Viễn hơi ngưng lại. Nhắm mắt, cổ có nổi gân xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, dần dần khôi phục lại yên lặng. Hai mắt mở, tràn đầy lạnh lùng, không một lời ngữ. Vương Nhị không khỏi cười cợt. Dáng dấp như vậy đại tiểu thư, vẫn là thật đáng yêu mà. Lập tức, ba đạo lưu quang vọt lên. Thượng Văn Tiết đứng Vương Nhị phía sau. Dù sao, giờ khắc này nàng chỉ có ẩn linh cảnh, hoàn toàn không đủ để chống đỡ bọn họ ngự kiếm bay đến thập vạn đại sơn. Mà ở một bên khác, Bạch Dạ một thân một mình làm kiếm tu, càng là ngộ ra được kiếm ý. Đối với ngự kiếm vậy thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không chỉ tốc độ so với đệ tử tầm thường phải nhanh, tiêu hao cũng phải rất xa ít hơn người thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.